Best Friend Forever, Sư Sử Bình Yết. Chương 14, Năng Lực và Quả Trứng Mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bu, vừa nghe vừa đọc sẽ bớt nhàm chán. Con hổ phát sáng lên. Con hổ bỗng trở nên to hơn. Mọc đuôi, mọc cánh, ánh sáng từ con hổ dập tắt dần. Mọi người kinh ngạc khi thấy một thứ. Con hổ không còn như trước nữa. Nó đã biến thành một con rồng nước. Hổ ơi, mày ở đâu? Sử nữ cứng đơ cả người. Con rồng à không, con hổ phiên bản rồng nói. Sử nữ, chúng ta hãy dùng sức mạnh của chúng ta để đánh bại con nhỏ kia. Vậy thì cùng chiến đấu nào. Sử nữ phấn khởi. Do em đã trở thành rồng nước nên chị có phép thuật nước và nó sẽ không tốn năng lượng của chị. Con hổ phiên bản rồng nói. Ia muốn sử dụng nhiêu cũng được oi. Sử nữ như đã cảm nhận được sức mạnh từ nước. Cô di chuyển nhẹ nhàng cánh tay. Nước từ biển theo đó mà di chuyển theo tay cô. Sau đó cô điều khiển nó đánh vào Cathy. Do cô không đọc chiêu đó lên. Cathy không kịp trở tay bị dính đòn. Thiên Bình ngưỡng mộ nói. Ồ, nếu đánh như thế này thì cô ta sẽ không ghi nhớ được. Tiếp nè, sử nữ bay lên hòa làm một với con hổ. Thôi bây giờ chắc Bu gọi là rồng luôn quá cho tiện. Con rồng như được tăng sức mạnh lên gấp 2 lần. Nó phun lượng nước vào Cathy. Cathy nói. Mèo à tấn công con rồng đó. Con mèo tím của ả ta giơ móng vuốt cào lấy con rồng. Con rồng thấy chả hề hấn gì nên cào lại nó. Trên lưng con mèo bị chảy một đường đến nỗi chảy máu. Bây giờ ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh của chúng ta là như thế nào. Tiếng gầm của thủy long. Con rồng phun lượng nước cực lớn vào con mèo. Bức tường đá. Cathy xây một bức tường bằng đá cách con mèo vài mét nhưng nó đã bị phá hủy bởi chiêu thức của con rồng. Nguồn nước ấy vẫn tiến lên. Nó gây ra vụ nổ lớn. Ia thắng rồi. Thiên Yết mừng rỡ reo lên. Chưa thắng đâu. Yuhi mặt nghiêm trọng nói. Hả? Sự vui mừng của Yết đã bị dập. Bọn chúng đã trốn thoát. Con rồng nói thay cho Yuhi. Thôi kệ. Chắc bọn chúng sợ rồi ha ha ha. Sư tử cười đắc ý. Ê sử bộ, mày không tách ra khỏi con rồng được hả? Thiên Bình hỏi. Thay vì trả lời sử nữ tách khỏi con rồng ấy cũng trở về dạng con hổ. Sử nữ vui vẻ nói. Về thôi nà. Ok. Cả bọn đồng thanh. Xí. Bỗng Thiên Yết lên tiếng. Hửm. Cả đám đang đi thì quay lại. Nếu chúng ta về ký túc xá thì mọi người ở đó sẽ thấy mấy con thú to xác này mất. Yết Nhi nói. Không sao đâu. Tụi em sẽ biến nhỏ lại khi tới đấy. Con sư tử đại diện cho đám thú nói. Yết Nhi gật đầu. Cả đám đã về ký túc xá và bọn thú cũng biến nhỏ lại. Sau đó mỗi người một việc. Thiên Bình đang ở trong phòng nói chuyện với Yuhi. Sử nữ thì luyện tập sử dụng khả năng mới với sự trợ giúp của con hổ. Sư tử chơi game và hát cho con sư tử nghe. Con sư tử nghe mà nó phải bịt lỗ tai lại luôn. Còn Thiên Yết, cô rất siêng. Cô đang suy nghĩ làm bài. Con báo nằm lăn lộn trên giường cô trông hạnh phúc lắm. Thiên Yết liếc qua nhìn con báo. Cô hỏi, bộ em thích nằm trên giường lắm sao? Con báo trả lời, tất nhiên rồi chị. Em nằm đây thì êm, còn nhà em thì em nằm dưới đất đau lưng lắm luôn đó. Vậy nằm ích. Thiên Yết mỉm cười rồi tiếp tục làm bài. Sáng thứ 6, 4 sao mệt mỏi đi tới trường để gặp những kẻ mà mình ghét và nghe các bài giảng chán. Dài, Thiên Bình bị ba đứa kia nhờ đem cặp lên lớp, còn mình thì đi chơi. Mệt quá à, Thiên Bình lên tới lớp để từng chiếc cặp vào chỗ ngồi của chủ nó. Sau đó cô đi tới chỗ ngồi của mình. Vừa lúc ấy, thằng Bốp bước vô lớp cùng với một bịch bánh snack trên tay. Cậu vừa đi về chỗ vừa ăn. Thằng Bốp để ý thấy Thiên Bình, nó đi lại đưa bịch bánh ra nói. Ăn nè. Cảm ơn. Thiên Bình định lấy một miếng nhưng thằng Bốp quỷ nó tự nhiên lấy lại. Nó lẻ lưỡi nói. Hi hi mơ đi. Bánh của ta thì ta ăn ha ha ha. Tôi ghét ông. Thiên Bình quay mặt đi chỗ khác. Hai nhìn cái mặt kìa. Bực bội đúng không? Lát hồi Kama nó vô là bà hết giận chứ gì ha ha ha. Thằng Bốp bắt đầu chọc Thiên Bình. Đã vậy nó còn nói to nữa chớ. Ai ở gần đó là nghe. Im đi. Không im là tôi nói với Sử là ông chọc tôi à nhé. Con Sử nó biết là ông chuẩn bị lên bàn thờ ngồi đó con. Thiên Bình nói. Thôi thôi mà. Đừng nói với Sử nữa. Nó gợi yêu ta ết tôi luôn á. Bốp cầu xin Bình nhi. Vậy thì cho tôi miếng bánh đi. Thiên Bình chỉ vào bịch bánh. Nè lấy đi. Bốp đưa bịch bánh ra. Thiên Bình vui vẻ lấy từng miếng ăn. Bỗng có tiếng nói vang lên. Hai người bất tình cảm đi. Ông nói gì kỳ vậy Kama? Tôi với bà này có gì đâu. Tại bà ăn hiếp tôi thôi. Bốp lườm Thiên Bình. Tôi có ăn hiếp hồi nào đâu. Thôi ông về chỗ giùm tôi cái đi. Thiên Bình đuổi. Ừ thì tôi đi cho hai người nói chuyện riêng là được chứ gì. Thằng Bốp ném cặp nó lên bàn nó. Tiếp theo đó nó lườm Bình một cái rồi mới chịu ra ngoài. Kama nói. Thân nhau quá ha. Thằng Bốp nó cứ nhoi nhoi không biết ai chịu được ngoài tôi. Thiên Bình đáp. Ê tôi biết người bà thích là ai rồi đó. Kama vừa nói vừa đi lên lau bàn. Hả? Bình Nhi hoảng hốt. Có phải bà thích thằng Oasi không? Kama đoán. Tào lao hả? Thằng đó mê gái muốn chết. Nghĩ sao tôi thích nó vậy? Không biết cái đầu ông có bị gì không nữa. Thiên Bình tức giận nói. Không thích thì nói không thích mắc gì chửi người ta. Kama tức giận nhưng không bộc lộ ra. Hừ, Thiên Bình đi ra ngoài với bộ mặt cực kỳ giận. Nhưng trong lòng lại khác. Trong lòng cô cảm thấy nhẹ nhõm. Suy nghĩ của cô, hên quá, cậu ta chưa phát hiện ra là mình thích cậu ta. Chấm chấm chấm chấm chấm. Ở thế giới hắc ám, Cathy đang dò tìm quả trứng rồng tiếp theo. Quả trứng rồng đất, cuối cùng cũng tìm ra được. Cô ta gọi con mèo khổng lồ cô ta lại và đi đến núi Amen. Nơi chứa quả trứng, giải thích cho Mina. Amen là loài quái vật đầu bỏ xương cừu, thân hổ, đuôi rồng. Bọn chúng sống theo đàn ở các nơi như núi hoặc thung lũng. Nhưng đa phần là ở núi. Bọn chúng thích ăn thịt của các loài khác kể cả con người. Ở đây có truyền thuyết nhưng Bu sẽ kể sau. Núi Amen là nơi tập trung nhiều loài Amen nhất từ trước đến giờ. Ra về, Yuhi gọi cho Thiên Bình kêu về gấp có chuyện. Bốn cô nàng dùng kéo cắt không gian của Yuhi mà về một cách nhanh chóng. Sư tử hỏi Yuhi, có chuyện gì? Yuhi cầm máy dò định vị nói. Quả trứng rồng đất đã tìm thấy. Con nhỏ Cathy thế nào cũng tới để cướp. Chúng ta phải nhanh lên. Ừ, tất cả đồng thanh. Bọn nó tiếp tục dùng kéo cắt không gian để tới địa điểm của quả trứng. Tới nơi, Thiên Bình nhìn xung quanh rồi hỏi. Chỗ này là chỗ nào? Đây là núi Amen. Yuhi đáp, núi Amen, tên là nhỉ? Thiên Bình mặt ngáo ngơ. Bộ cậu không biết à, Sư Nhi leo lên người con sư tử. Không, Thiên Bình cũng leo lên người Yuhi. Amen là loài thú ăn thịt đó. Chỗ này có nhiều Amen nên người ta đặt là núi Amen. Sư Nhi giải thích. Ồ, Thiên Bình gật đầu. Vậy thì đi thôi. Mày nghĩ mày đi được à? Sư Nhi nói. Đi được mà. Thiên Bình nói giọng ngây thơ. Hai, chẳng phải sư đã nói Amen là loài thú ăn thịt rồi sao? Sử nữ nói thay cho Sư Nhi. Trời có chuyện đó thôi cũng làm quá. Cứ đi đi gặp con nào thì xử đẹp con đó luôn. Đi, Thiên Bình dẫn đầu một đám đi. Thật lạ là họ đi mà không gặp bất cứ con Amen nào. Cho đến lúc bọn họ nghe có tiếng người. Thiên Yết nhận ra đó là giọng của Cathy. Cả đám hú hồn nhảy xuống đất và đi thật nhẹ nhàng vào bên trong hang động ở dưới chân núi. Bọn nó vào sâu trong hang thì thấy loài thú Amen đều nằm trước một con mèo đen. Trông chúng như đang bị thương. Con báo nói nhỏ vừa đủ cho cả đám nghe. Đó là con mèo của Cathy. Thiên Yết gật đầu đồng tình. À, các ngươi là khách không mời mà đến sao? Ra đây đi quả bom ti tai. Cô ả Cathy tung ra quả bom về phía bọn họ. Với sức công phá đó mà cả ngọn núi như đàn run vậy ấy. Hừ, cô cũng ghê lắm đấy. Thiên Yết cùng bạn của mình bước ra đối diện với Cathy. À, ngại quá. Cô khen tôi làm tôi ngại quá đi đó mà. Cathy mắc cỡ. Trời đất ơi. Thiên Yết hóa đá 5 giây. Để xem chiêu nào thích hợp đây ta. Bỗng Cathy nở nụ cười nham hiểm. Tạo hình ma pháp báo băng. Cô ta tạo ra một con báo bằng băng có kích thước như con báo của Yết. Sau đó Cathy còn dùng ma thuật nhân bản để làm cho con báo băng phân ra thành nhiều con. Tổng cộng bây giờ cô ta có tới tận 6 con. Ngươi dám tạo ra người giống ta sao? Thật không thể tha thứ mà. Nói xong con báo của Yết Nhi nhào vô đấu với 6 con báo băng đó. Nhưng 6 con báo băng đó có tốc độ cực kỳ nhanh nên không bị thương. Ngược lại con báo của Yết lại bị thương ở ngay cổ. Mạnh quá, Thiên Yết nói. Tất nhiên rồi, cả ngày hôm nay ta tập luyện để rèn thêm mà. Ta còn đi ghi nhớ thêm nhiều chiêu thức nữa đó. Cathy cười. Cô ta, phải làm sao đây? Suy nghĩ của Yết. Còn tiếp, cách chương.